Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật là đáng yêu. Chu Quẩn Du rất thích trêu chọc cô như vậy. Nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, anh hôn chuột một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Bảo bối, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Sửa anh một chút đi, ngoan. Chu Quẩn Du cúi đầu, gặm cắn cái cổ thon gầy của Vương Tĩnh Kỳ, ướt át, hôn nhẹ lên làm cả người cô run rẩy. Chu Cẩn Du kéo tay Vương Tĩnh Kỳ đặt lên phân thân cứng rắn của anh, gân xanh nổi đầy lên, cũng đủ để chứng minh lúc này anh có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn. Không biết xấu hổ. Vương Tĩnh Kỳ đỏ mặt, nhỏ giọng mắng, nhưng không rút tay về, mà bàn tay còn lại cũng tham gia, bóp bóp nắn nắn, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể người đàn ông trong lòng bàn tay. Tiểu yêu tinh, em muốn trêu chọc anh có phải không? Chu Cẩn Du bị xoa nắn, ma sát một hồi, làm anh cảm thấy có chút không chịu nổi. Vì hành động phía dưới, anh không thể nào lấy người anh em của mình ra khỏi tay cô được. Em ngoan ngoãn cho anh. Chu Quẩn Du có hơi tức giận, cho nên đưa tay bóp mạnh bộ ngực trắng nõn mềm mại của Vương Tĩnh Kỳ, cái miệng ngậm lấy một bên ngực còn lại, hôn mút làm quả anh đào của cô dựng đứng lên. Kích thích trước ngực làm Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bụng dưới tê dại. Sau đó có một dòng chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy qua. Cô rên lên một tiếng, hai chân vô thức khép chặt. Chu Quẩn Du ngay lập tức nhận ra sự biến hóa của cơ thể cô. Bàn tay to lớn của anh sờ xuống phía dưới, cả bàn tay ướt nhẹp. Xem ra, bảo bối của anh cũng rất muốn anh. Anh buông quả anh đào trong miệng ra, kề sát tay cô thì thầm, sau đó há miệng ngậm vành tay cô, liếm láp. Bàn tay phía dưới cũng không buông lỏng, không nặng không nhẹ, vân vê xoa bóp nhị hoa của cô. Vương Tĩnh Kỳ bị anh trêu đùa không kiềm chế được, trong miệng lại tràn ra tiếng rên nhỏ, nhưng cô vẫn còn sót lại một ít lý trí, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng năn nỉ. Chu Cẩn Du, ở đây là phòng khách, chúng ta đừng làm ở chỗ này có được không? Chu Cẩn Du cười, hơi lui ra phía sau, nhìn gương mặt yêu kiều của cô, xấu xa nói. Chỗ này không được sao? Chúng ta đã làm trên giường và trong phòng tắm rồi. Thật ra mọi chỗ khác còn kích thích hơn nữa. Hôm nay thì làm trong phòng khách đi. Không được, em không muốn ở chỗ này. Vương Tĩnh Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng hô hấp chống lại sự tê dại đang dần lan ra trong cơ thể cô. Nhưng theo động tác của anh, cảm giác tê dại ấy càng bùng cháy hơn. Cô gắt gao cắn chặt môi, chỉ sợ mình khống chế không được nữa mà kêu ra. Nhưng cô không biết, vẻ mặt ẩn nhẫn lúc này của cô lại làm cho người đàn ông càng nổi lên ham muốn chinh phục. Nhưng mà anh muốn ở đây, phải làm sao bây giờ? Chu Cẩn Du nheo mắt, bàn tay đang xoa nắn phía dưới, đưa một ngón tay ra, trượt vào trong chỗ khít khao, bên trong nơi mẫn cảm dùng sức ra vào. Em nói đi, ai mới là người có quyền? Vương Tĩnh Kỳ chợt rên lên. Ừ, anh rất thích nghe, kêu lên cho anh nghe đi. Một bàn tay khác của Chu Quần Du lại lần mò xuống bụng dưới của Vương Tĩnh Kỳ. Bên kia, trượt thêm một đầu ngón tay vào bên trong nữa. Bị kích thích ở hai nơi cùng một lúc, Vương Tĩnh Kỳ rốt cuộc cũng phải chịu thua, khống chế không được mà rên rỉ. Chu Quần Du đè cơ thể đang ngỡ nẹo của cô lại, phía dưới không ngừng ma sát. Cho đến khi đưa cô lên đỉnh lần đầu tiên, lúc này anh mới rút tay ra, giơ bàn tay ướt đẫm lên trước mặt Vương Tĩnh Kỳ. Có phải em rất muốn anh rồi đúng không? Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ còn lâng lâng, nghe Chu Cẩn Du nói, lại nhìn đến bàn tay ướt sũng của anh, không chịu được mà hét to. Đừng la, quá nửa đêm rồi, kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe được à? Thật ra thì hệ thống cách âm ở Lan Hòa Tiểu Trúc rất tốt. Lúc này, Vương Tĩnh Kỳ đã bình phục được một chút, nghe Chu Cẩn Du nói như vậy, tức giận một bụng. Không chút nghĩ ngợi, dùng sức đẩy mạnh lên người anh, hét: Chu Cẩn Du, anh khinh người quá đáng. Chu Cẩn Du không ngờ cô gái nằm phía dưới vẫn còn nhiều sức lực, cho nên thình lình bị đẩy ngã. Vương Tĩnh Kỳ thừa dịp lật người lên, ngồi lên người Chu Cẩn Du, hai bắp đùi ép lên cánh tay Chu Cẩn Du, làm cho anh không thể nhúc nhích được. Hai tay nhỏ bé của cô cầm cây gậy cứng rắn thô ráp nắm chặt, hai tay cô bắt đầu chuyển động, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp. Chu Quẩn Du ở bên trong hai tay cô vừa đau vừa thoải mái. Bảo bối, nhẹ chút. Vương Tĩnh Kỳ chát một tiếng đánh lên đùi Chu Quẩn Du. Đừng la, quá nửa đêm rồi, kêu lớn tiếng như vậy không sợ người khác nghe được à? Cô nói lại nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net